Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4290, mời ngươi uống năm xưa lão nhưỡng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng đầu tiên là thử đánh thức cung linh. Gọi rất nhiều âm thanh. Tiền bối, không có phản ứng. Mặc Liên Thành nhíu mày. Ngủ, Khúc Đàn Nhi đối với cái này đáp án tương đối hoài nghi. Tiếp lấy, hắn dùng ghét bỏ ngữ điệu, lại khinh bỉ nói, nó sẽ không phải lại muốn lừa gạt máu đi, tới đi liền một bộ này, thật hạ giá, chờ đợi giây lát, vẫn là không có phản ứng, phép khích tướng tuyên cáo không có hiệu quả. Rất nhanh, Mặc Liên Thành xuất ra ngân châm, hướng ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái, đỏ thẫm huyết dịch, nhỏ xuống, rất nhanh. Liền bị Dương Cung hấp thu rơi. Nhưng mà, huyết dịch tiêu hóa, Loan Nguyệt Loan Cung nhưng như cũ thật lâu không có đáp lại. Hai vợ chồng đều là sững sờ. Lần trước, Mặc Liên Thành máu còn có thể thành công tỉnh lại cung linh. Cái này một hồi, chớ không phải hay sao? Nếu như không thành công, vậy cũng chỉ có thể dùng Khúc Đàn Nhi máu. Nghĩ tới chỗ này, Mặc Liên Thành lông mày sâu nhau, ngân châm lại đi lòng bàn tay bên trên đâm một cái. Lần này, ra tay nặng chút, dẫn đến liên tiếp nhỏ xuống mấy nhỏ máu, rơi xuống Dương Cung bên trên. Khúc Đàn Nhi lập tức đau lòng kinh hô lên, bắt lấy Mặc Liên Thành tay, ngăn cản hắn tiếp tục tự ngược đi xuống. Thành Thành, không cho phép, nó quá phận, mỗi lần đều như vậy. Cho nên, ta quyết định, một hồi đưa nó ném vào hầm cầu. Hầm cầu, cái chủ ý này không sai. Mặc Liên Thành đồng ý, sau đó, Khúc Đàn Nhi không có đưa nó ném vào hầm cầu. Đem Dương Cung cầm lấy, quăng vào lớn nhất nơi hẻo lánh một cái cũ nát cái bô. Cái bô không phải trống, còn có gần nửa thùng khả nghi chất lỏng. Vừa lúc lại tại lúc này, một cái buồn ngủ nhập nhèm ngáp tiếng vang lên. A-H-O, ngủ thật dài một giấc. Hai người các ngươi, cuối cùng lại tìm đến ta. Chấm, cung linh, vừa trang tỉnh lại cung linh đại nhân. Sau đó, lại là một tiếng hét thảm. Mùi vị gì? A-H-Chấm, Mặc Liên Thành giật mình một hồi lâu. Hắn không ngờ rằng, Khúc Đàn Nhi động tác nhanh như vậy. Khúc Đàn Nhi là thật sinh khí. Nàng xem sớm cung linh không vừa mắt. Rất khí phách nói. Trước kia lần lượt nhượng bộ, nó lại cảm thấy chúng ta hai vợ chồng dễ khi dễ. Ha ha, thật đem chính mình làm dễ hành nha. Hiện tại, hành đều không đáng tiền. Hiểu không, nếm ngươi một điểm năm xưa lão nhưỡng. Mùi vị như thế nào? Cái gọi là năm xưa lão nhưỡng, chính là cái bô bên trong không biết bày đặt bao lâu nước tiểu. Dù sao, cái này sân nhỏ, xem xét liền có đoạn thời gian không có người ở. Mặc Liên Thành mắt lộ tinh mang, chợt lại ôn nhu như nước mà sờ sờ nàng khuôn mặt. Ngoan, đừng sinh khí, tổn thương thân thể liền không tốt. Khúc Đàn Nhi quay đầu vừa lúc gặp được hắn ôn nhu ánh mắt. Lập tức, tâm vừa mềm thành một mảnh. Cái kia cỗ tức giận cũng tiêu tán không gặp, tranh thủ thời gian lại gật gật đầu, lấy lòng cười cười. Không tức, không tức, là nó để Thành Thành đổ máu. Ta giận, Mặc Liên Thành cười khẽ. Trong sáng êm tai, Khúc Đàn Nhi ngược lại bị cái kia cực nóng con mắt nhìn ra có chút không có ý tứ. Lúc này, cung linh đại nhân còn tại cái bô bên trong oa oa kêu thảm. Hai vợ chồng ngược lại là chàng chàng thiếp thiếp, trong lúc nhất thời, cố ý xem nhẹ cung linh đại nhân cầu cứu, thẳng đến, nó cầu xin tha thứ, Khúc Đàn Nhi vẫn là không nhìn nó. Sau cùng, là cung linh chính mình mang theo Dương Cung bay lên, hưu một tiếng, biến mất trong phòng, tiếp lấy, rơi vào hậu viện trong một cái hồ nhỏ, một bên kêu thảm, một bên khóc. Một bên tẩy nha tẩy, Khúc Đàn Nhi là nghe được trước đó chưa từng có sảng khoái. Ngày xưa, bị cung linh nghiền ép oán hận, trong nháy mắt không có. Hơn phân nửa quá hạn thần sau, Cung Linh mới hấp hối, cong vẹo, giống uống say người say đồng dạng, bay trở về. Bất quá, lần này nó cách Khúc Đàn Nhi xa xa, tràn đầy kiêng kỵ. Cách chương.